tối cường thần thoại đế hoàng, chương 433, uy thế của Thái Ất Tán Tiên, góc truyện audio.com, Tử Hán Hầu, Thường Nga ánh mắt ngưng tụ, nàng có thể cảm giác được Tử Hán Hầu nhìn về phía mình ánh mắt tràn ngập ác ý, nhất là thời điểm đối phương nâng lên Thái Âm Chi Tinh. Xem ra chỉ có thể chiến một trận, vừa nghĩ quanh thân Thường Nga liền xuất hiện quang mang nhàn nhạt khiến cho nàng phảng phất như lúc nào cũng có thể vũ hóa thăng thiên. Khí tức Thái Ất Kim Tiên cảnh vừa ra, liền khiến cho toàn bộ Thánh Tông phong run rẩy. Trúc Nghiên Khanh đợi ở trong phòng khẩn trương nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng có thể nhìn ra được Tử Hán Hầu không dễ chọc. Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới nữ tử này cũng là cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh, tâm tình của hắn có thể nói là bị chó gặm. Hắn sống hơn vạn năm mới đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh nhất tầng, Tần Quân bên người đã tụ tập 3-4 tên cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh, mấu chốt nhất chính là Tần Quân vẫn chưa tới 20 tuổi, vừa so sánh, Thánh Hoàng lòng chua xót liền nghịch lưu thành hà. Thái Âm Chi Tinh với ta mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Tử Hán Hầu cười gằn nói, vị tiên tử này, người sao không đi theo ta, dạng này liền có thể ít chút tranh đấu. Nữ tu đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh, đều có tư cách được xưng là tiên tử. Đối mặt với Tử Hán Hầu uy hiếp, Thường Nga ánh mắt lạnh lẽo, tay trái huy động ống tay áo, một đạo nguyệt hoa tựa như dải lụa hướng Tử Hán Hầu đánh tới, tốc độ cực nhanh, cả kinh Thánh Hoàng vô ý thức né tránh. Tử Hán Hầu không có tránh lui, mà là nâng tay phải lên, một chưởng vỗ lên trên nguyệt hoa đối diện đánh tới, trực tiếp đem nó sinh sinh đập tan. Thái Ất Kim Tiên cảnh xác thực có thể thiếu ngạo nam vực, nhưng đối mặt với ta, vẫn như cũ như là con kiến hôi. Ánh sáng chiếu lên trên mặt Tử Hán Hầu, đem khuôn mặt tà mị của hắn chiếu rõ, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Ta đã sớm đạt tới Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thường Nga đồng tử co rụt lại, Thánh Hoàng càng là trừng to mắt, rõ ràng nghe đều chưa nghe nói qua Thái Ất Tán Tiên cảnh là tồn tại dạng gì. Nam vực nhưng không có ghi chép tương quan tới Thái Ất Tán Tiên cảnh, thậm chí ngay cả văn hiến tương quan Thái Ất Kim Tiên cảnh đều bị Thánh Hoàng tiêu hủy. Không cách nào có thể tiến bộ, hắn là vì củng cố địa vị của mình, chỉ có thể áp chế con dân của mình. Đối mặt với sự cường đại của cường giả Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thường Nga không quý kỵ tí nào, nhón chân, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân thướt tha hướng mình đánh tới, Tử Hán Hầu không khỏi hưng phấn lên. Hắn chơi qua vô số nữ nhân, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được Thường Nga dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành như vậy, mà tu vị lại còn không tệ lắm, để hắn khó mà tự kiềm chế được. Lúc này hắn liền nhập thân hướng Thường Nga phóng đi, oanh một tiếng, hai cỗ pháp lực kinh thiên động địa oanh đụng vào nhau, chấn động đến toàn bộ Thánh Tông phong kịch liệt rung động, đá vụn trượt xuống, bụi mù bay lên, như là yêu ma quần vũ. Thánh Hoàng bị uy áp của hai người bọn họ ép phải lui ra sau, kéo dài khoảng cách. Rất nhanh, Thường Nga liền từ bên trong cường quang bay ra, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng bay đi. Mỹ nhân, ngươi trốn không thoát, Tử Hán Hầu ở phía sau điên cuồng kêu lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, còn liếm môi, cho người ta một loại cảm giác dày đặc như là yêu ma. Đổi lại là những người khác bị Tử Hán Hầu biến thái như thế truy sát, khẳng định sẽ sụp. Góc truyện audio.com, đổ, nhưng Thường Nga sắc mặt như thường, không chút nào bởi vì địch nhân là Thái Ất Tán Tiên cảnh mà sợ hãi. Binh, đúng lúc này, Thánh Thành bỗng nhiên truyền đến âm thanh phảng phất như pha lê bị phá nát, cả kinh Thánh Hoàng bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp pháp trận bảo hộ Thánh Thành đã bị phá nát, tựa như vô số tinh thạch như thiên nữ tán hoa hướng về phía Thánh Thành, hình ảnh duy mỹ cực kỳ, thấy để Thánh Hoàng tâm lý đau lòng. Thần điện lão cẩu, dừng tay lại cho trẫm. Tần Quân vận đủ linh lực gào thét một tiếng, cả kinh toàn bộ Thánh Thành tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, liền ngay cả đệ tử Thánh Tông cũng là như thế. Thường Nga nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười kinh diễm rung động lòng người. Tử Hán Hầu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lại có người dám mắng hắn là lão cẩu, hơn nữa còn là đến từ nam vực dạng bần di chi địa này. Nghĩ xong, Tử Hán Hầu liền ngừng lại, hắn ngược lại muốn xem là ai không biết tự lượng sức mình muốn tìm chết. Rất nhanh Tần Quân bọn người liền giá vân vụ bay tới. Tử Hán Hầu một chút quét tới, hai danh kim tiên cảnh, một tên Thái Ất Kim Tiên cảnh, một tên hóa hư cảnh đỉnh phong, còn có một tên tựa như lão khất cái không có tu vị. Thường Nga, tới đây. Tần Quân hướng Thường Nga ngoắc tay nói, sắc mặt của hắn rất khó coi, Tử Hán Hầu vậy mà muốn nhúng chàm nữ thần của hắn. Quả thật là muốn thiên đao vạn quả. Thường Nga nhẹ nhàng bay tới, đi đến trước mặt Tần Quân nói khẽ. Đa tạ bệ hạ cứu giúp. Tần Quân khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Tử Hán Hầu, ánh mắt lộ ra sát ý dày đặc. Tử Hán Hầu trên thân thể phát ra tà khí để hắn rất phản cảm, bình sinh hắn ghét nhất chính là dâm tặc. Cửu Linh Nguyên Thánh, giết hắn cho trẫm. Tần Quân điểm tướng nói. Nghe vậy Cửu Linh Nguyên Thánh liền trực tiếp từ sau lưng Tần Quân bay ra, khuôn mặt cấp tốc biến thành đầu sư. Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu tầng, không tệ, trách không được ngươi lớn lối như thế, ngươi chính là Tần Đế sao? Tử Hán Hầu trêu tức đối với Tần Quân cười nói, nghe để Thánh Hoàng nơi rất xa hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ đầu sư yêu này khủng bố như thế. Tần tiểu tử có muốn hay không để ta xuất thủ? Dịch lão đầu hỏi, hắn cũng lo lắng cửu linh nguyên thánh không phải đối thủ của Tử Hán Hầu. Thái Ất tán tiên cảnh cùng Thái Ất kim tiên cảnh chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ. Tần Quân như có thâm ý nhìn về phía hắn, quả nhiên không ngoài sở liệu, Dịch lão đầu quả nhiên là Thái Ất tán tiên cảnh siêu cấp cường giả. Không cần, cửu linh nguyên thánh đầy đủ ứng phó hắn, Tần Quân khoát tay nói. Nhưng thật ra là cửu linh nguyên thánh chủ động truyền âm xin chiến, để Tần Quân đối với hắn cũng rất yên tâm. Phải biết rằng cửu linh nguyên thánh thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu, bản thân hắn cũng là tồn tại siêu việt Thái Ất kim tiên cảnh, đáng tiếc là bị Tần Quân kéo tu vị xuống, nhớ tới, để Tần Quân trên mặt thẹn đến phát hoảng. Tần Quân ngữ khí khẳng định rơi vào trong tai Tử Hán Hầu, đó chính là khinh miệt tức giận đến trên mặt hắn đã không còn nụ cười. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không có khách khí, trực tiếp hướng hắn vỗ tay mà đi, pháp lực kinh khủng nghiền ép không khí, sinh ra từng đợt âm thanh không bạo thổi đến cẩm y trên người Tử Hán Hầu bay phất phới. Tử Hán Hầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, hư không bóp. Góc truyện audio.com, lại trực tiếp đem pháp lực do Cửu Linh Nguyên Thánh đánh tới bóp nát, sóng gió cường đại đem cây cối trong đình viện của Trúc Nghiên Khanh cuốn lên, bùn đất bay múa, liền ngay cả Tần Quân cũng không thể không dùng ống tay áo che mặt, sức gió phá ở trên mặt cho dù hắn có tu vị hóa hư cảnh đỉnh phong, cũng bị cào đến mặt mũi đau nhức. Hôm nay liền để cho các ngươi biết sự khủng bố của Thái Ất tán tiên. Tử Hán Hầu ngữ khí điềm nhiên nói, ngay sau đó hắn đột nhiên vọt lên, bay tới phía trên đám mây, hai tay mở ra, pháp lực màu tím quỷ dị tựa như một tấm võng lớn từ sau lưng của hắn dâng lên, che khuất bầu trời. Tần Quân ngẩng đầu lên nhìn lại, con mắt lập tức nheo lại, chỉ gặp toàn bộ thiên không đã bị một chương gương mặt khổng lồ do pháp lực ngưng tụ lại mà thành ngăn trở. Uy áp kinh khủng để Tần Quân cảm giác phảng phất như có một ngọn núi lớn ép trên vai hắn, cũng may Dịch lão đầu kịp thời nắm tay khoác lên trên vai của hắn, để hắn trong nháy mắt buông lỏng. Thánh Hoàng cũng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thân thể không khỏi run lên. Ông trời của ta, đó là cái gì, ta hoa mắt sao, người kia là Thánh Hoàng mời tới sao, hắn là thần thánh phương nào? Quá kinh khủng, cái này là lực lượng vĩ ngạn bực nào? Đệ tử Thánh Tông trốn ở trong phòng hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ kêu lên, tại dưới uy áp của Tử Hán Hầu toàn bộ Thánh Tông phong một mực ở vào bên trong rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cách chương.